Diệp Quải Đông Nam Chi, chương 22, Hoa Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Trưng mặc nữ trang đã 17 năm, lúc xuất môn đổi nam trang chỉ bởi vì nam trang không có váy, hành tẩu phương tiện lúc này làm cho nàng đổi về nữ trang, nàng cũng không có gì khó xử ứng chi trong lòng nàng có nghi hoặc lo lắng Nam Cung Nhã đem nàng trở thành nam nhân ỷ lại cho nên rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Bất quá Liêu Trưng trăm triệu không thể ngờ tới là Nam Cung Nhã cân nhắc một phen lúc sau lại lấy ra cái váy hoa độc nhất vô nhị, được nhuộm từ nước hoa tươi của Dạ Đàm Thành. Bộ váy kia, quả thực không tầm thường. Chẳng những công phu nhuộm màu bất đồng với những quần áo thông thường khác mà cả thợ may cũng rất chú ý, thân trên là một chiếc áo mỏng màu anh đào, đuôi ngắn vừa đến thắt lưng, thêu hoa trang trí cũng dùng chỉ đồng màu với áo. Đuôi áo cắt cực kỳ vừa người, nhưng cổ tay áo cố tình làm dài hơn, cổ tay áo hơi có chút hình nụ hoa. Thân dưới là một chiếc váy lót dài chấm đất thêu đầy hoa văn chìm, còn dùng chỉ kim tuyến đính những viên ngọc nhỏ ở trên. Lúc hoạt động quang hoa lưu truyền, ánh sáng động lòng người. Bộ váy này vừa nhìn đã thấy tiêu phí rất nhiều công phu chính là vì cố gắng đạt được mục đích đưa dáng người là lướt cùng tinh tế ôn nhu của nữ tử bày ra triệt đề. Nếu Nam Cung Nhã mặc bộ váy kia vào, vậy nhất định sẽ là tuyệt luân, nhưng nếu để Liêu Trưng mặc vào, nàng nhất định sẽ vạn phần khó chịu, nửa bước khó đi. Liêu Trưng đơn giản thô bạo cự tuyệt, cái này không được, Nam Cung Nhã có chút ủy khuất, chỉ có cái này mới hơi dài một chút. Hai người các nàng dù sao vóc dáng bất đồng, Liêu Trưng nếu mặc váy của nàng, khẳng định ngắn, chỉ có bộ váy hoa này bởi vì kiểu dáng đặc biệt cố ý làm tương đối dài, đại khái chính là thích hợp để Liêu Trưng mặc. Liêu Trưng vẫn là lắc đầu, ta mặc không quen, lúc nàng còn ở nhà tuy nói là mặc nữ trang, nhưng đều là vải thô mà thôn nữ vẫn hay mặc để thuận tiện làm việc. Váy áo này cắt đều có chút ngắn cùng đơn giản, bộ váy này ở trước mặt nàng thật sự là không dùng để mặc mà dùng để tra tấn mới đúng. Nam Cung Nhã cũng không miễn cưỡng, hơi suy nghĩ một chút cuối cùng liền chạy thình thịch ra ngoài. Cuối cùng, Nam Cung Nhã dự mình mặc vào chiếc váy anh đào mỏng manh mà Liêu Trưng thay bộ váy mà lúc nãy nàng chạy xuống mua. Áo ngắn màu nguyệt sắc, xanh nhạt váy dài thanh thủy nhuộm tầng tầng lớp lớp. Bộ váy này so với bộ váy hoa của Nam Cung Nhã thế nhưng còn quý. Đắt hơn một ít, lõa bản giải thích kỹ thuật nhuộm màu dùng nước ngâm hoa tươi muốn những màu đỏ, hồng có điều dễ dàng, nhưng là muốn màu sắc càng nhẹ lại càng khó. Một bộ váy nhìn đơn giản như thế này nhưng phải nhuộm hồng không biết bao nhiêu vải mới có một kiện như vậy để tự phủ. Mà váy này đẹp ở màu sắc cho nên không cần thêu trang trí thêm cái gì cũng đã đủ đẹp. Nam Cung Nhã tự nhận là một người rất tinh mắt tinh tế nghiên cứu một phen lúc sau liền nhận định chỉ có bộ váy như vậy mới xứng với mỹ nhân lạnh như băng, Liêu Trưng. Liêu Trưng lại đối với ăn mặc không chú ý tùy tiện liếc mắt một cái, chỉ nghĩ là một bộ váy tầm thường liền tiếp nhận để thay. Về phần tóc Liêu Trưng cùng tùy ý, lấy một càn trúc làm châm, búi tóc một nửa. Lại quay sang Nam Cung Nhã, nàng cũng đã thay xong. Trong phòng ngọn đèn ấm áp nhảy nhót ngoài cửa sổ hồng quần mỹ nhân nói cười yến yến. Liêu Trưng khó được tinh tế đánh giá một phen, đúng là lần đầu tiên thấy Nam Cung Nhã có thể làm được rất tốt. Đệ nhất mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo như lời của đại lão bản Kim Ngọc Đổ Phường, kỳ quái chính là, rõ ràng người trước mặt là chính mình quen thuộc nhưng lúc này xem ra tựa hồ so với bình thường đẹp hơn thập phần. Cũng bởi vì, váy hoa này sao, Liêu Trưng hơi có nghi hoặc, Nam Cung Nhã vẻ mặt lại khẩn trương, kéo váy một lúc lâu, có chút không xác định hỏi một câu. Ta mặc xem được không, có hay không, đi nhanh đi chợ đêm sắp tàn rồi. Liêu Trưng bỗng nhiên đánh gãy lời của nàng, xoay người đi từng bước nhưng lại lui trở về chủ động kéo tay Nam Cung Nhã. Miễn cho, đi lạc, giải thích có chút dư thừa, nhưng Nam Cung Nhã cũng vì thế mà chuyển hướng tâm tư, không hề rối rắm xem mình rốt cuộc có bội nhỏ chiếc váy hoa hay không mà hưng chí ngẩng cao đầu chạy nhanh ra cửa. Đi ra ngoài đường, nghe người nói chuyện mới biết đêm nay dĩ nhiên là đêm thất tịch khất xảo tiết. Lễ cầu chức nữ kéo tay thêu thùa. Khó trách trên giường náo nhiệt như thế cũng khó trách các cô nương trẻ tuổi cùng nhau kết bạn ăn mặc xinh đẹp đi dạo. Dạ Đàm Thành là hoa thành, các cô nương đối thêu thùa không chú trọng, ngược lại là mang theo giỏ hoa mang đi bái nguyệt, không cầu khéo tay may vá, mà đều cầu bản thân biết chăm sóc hoa cỏ, hoặc cầu sang năm mưa thuận gió hòa. Hai người vừa mới đi một bên nhìn náo nhiệt. Nguyên bản Nam Cung Nhã nghĩ rằng Liêu Trưng thay nữ trang sẽ cảm thấy không được tự nhiên, mà Liêu Trưng nghĩ Nam Cung Nhã nhìn thấy nàng mặc nữ trang sẽ không thích ứng, nhưng không ngờ là hai người suy nghĩ nhiều. Có lẽ vì lúc này hai nàng đều là nữ trang, hai người trong lúc này càng có vẻ thân mật khăng khít, cũng vì các nàng là nữ tử, mới có thể tự nhiên mà tâm ý tương thông. Hai mỹ nhân như vậy đi qua phố, bất luận loài hoa nào cũng không bằng một nửa nhan sắc. người qua đường trong Dạ Đàm Thành đều phải ghé mắt im lặng nhìn mà tán thưởng. Thậm chí còn có nhiệt tình sáng sủa cô nương đi lên bắt chuyện cùng các nàng, chẳng qua Liêu Trưng đối mặt Nam Cung Nhã còn đáp lại vài câu, đối với người khác lại không tự giác lạnh mặt. Nam Cung Nhã lại là thích cùng người khác nói chuyện, suốt dọc đường đi thế nhưng quen biết được cùng với hai cô nương khác. Thế nên mới biết sau khi Bái Nguyệt các nàng còn muốn đi Bách Hoa Đường ở thành Tây để xem Dạ Đàm Hoa. Dạ Đàm Hoa, đó là loài hoa chỉ nở vào ban đêm sau đó liền héo tàn sao? Nam Cung Nhã thập phần tò mò, vẻ mặt đều là chờ mong. Đúng, là loài hoa thuần khiết không gì sánh được, trên trời dưới đất không loài nào có thể so sánh cùng. Cô nương bên cạnh không ngừng mê hoặc Nam Cung Nhã, mặc dù vừa mới kết bạn không lâu, nhưng giữa nữ hài tử với nhau luôn dễ dàng nói có thể nói chỗ đến chỗ đi với nhau. Nam Cung Nhã quay đầu nhìn mặt Liêu Trưng, mặt lộ vẻ mong chờ. Liêu Trưng tự nhiên cũng không cự tuyệt, nếu đã ra ngoài, đi dạo nhiều hơn một chút cũng không là cái gì. Mấy người một đường đi về phía Tây, càng đi càng gặp được nhiều người, ước chừng là có nhiều người cùng một ý tưởng, tranh nhau muốn đi xem hoa quỳnh. Phần lớn người đều là các cô nương trẻ tuổi, ai cũng vội vàng gấp gáp. Bị một vài người chen cúc, Liêu Trưng bị gạt sang một bên, trơ mắt nhìn Nam Cung Nhã cao hứng, phấn chấn đi theo hai cô nương vừa mới nhận thức đi đến đại đường của Bách Hoa Môn. Tựa hồ, hoàn toàn không phát hiện tay mình vốn là đang bị nắm chặt giờ phút này đã trống không. Liêu Trưng thở dài, đơn giản là lười chen chúc tính toán ở tại cửa chờ Nam Cung Nhã đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vừa mới tìm được chỗ có vẻ không đúc lắm, chợt nghe trong đám đông truyền đến tiếng la của vài người. Ôi, ai, ai, kéo lão bà tử lên một phen, nội tâm Liêu Trưng cả kinh theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy một lão bà bị vài cô nương ngang ngược xô đẩy té ngã ngồi trên đất. Cố tình người phía sau lại không phát hiện, vẫn đi lên phía trước nháy mắt sẽ đạp lên người lão bà. Liêu Trưng vội vàng tiến lên, đem lão bà nâng dậy kéo đến bên cạnh. Ai, năm nay cũng vậy, có quá nhiều người đến xem hoa, nhưng làm lão bà từ ta chen chút mệt mỏi. Lão bà một bên than thở, một bên nhìn thoáng qua cô nương tốt bụng vừa đến giúp mình. Cô nương thật là một người hảo tâm, nếu không phải ngươi, cái mạng già của ta chỉ sợ phải đánh mất. Về sau cẩn thận một chút. Liêu Trưng cẩn thận kiểm tra một phen, cũng may lão bà chưa bị thương ở đâu cả. Lão bà tử không có cái gì hay để cảm tạ ngươi, liền tặng cho ngươi một Dạ Đàm hoa đăng đi. Lão bà cười tủm tỉm lấy ra từ trong rổ trúc một cái hoa đăng nho nhỏ. Hoa đăng được làm cực kỳ tinh xảo, vải trắng được làm thành từng lớp cánh hoa, nhụy hoa được làm từ tua màu vàng nhạt quả thực nhìn giống như hoa thật. Về phần đèn, ở giữa nhụy hoa có cắm một cây nến trắng nhỏ để châm lửa. Liêu Trưng vẫn chưa nhận, chỉ là lắc đầu nói, bà không cần phải khách khí, ai ngờ bà chính là cười, cô nương là người ở nói khác tơi đi, người không biết Dạ Đàm Thành chúng ta có quy củ, đợi lát nữa nhìn hoa xong, phải mang theo Dạ Đàm đăng đi tìm người hữu tâm nhân. Đến lúc đó lại lấy đen gia tăng, hữu tâm nhân, đúng vậy, hữu tâm nhân, là cái gì, Liêu Trưng không biết rõ, đây, lão bà tử biết giải thích như thế nào đâu, lão bà lại cười cười, lại nghĩ nghĩ. Đại khái là, người đối người nọ, có tâm, như vậy, người nọ, chính là người ở trong lòng ngươi cùng với người khác không giống nhau. Liêu Trưng hơi sửng sốt suy nghĩ thật lâu nhưng chỉ nghĩ đến Nam Cung Nhã. Nam Cung Nhã cùng nàng không thân cũng chẳng quen, nhận thức mạc danh kỳ diệu thế nhưng mạc danh kỳ diệu ở chung lâu như vậy, vậy tất nhiên cùng người khác bất đồng. Lão bà sát ngôn quan sát, qua lời nói cùng ý tứ, vẻ mặt hiểu rõ, cười nói. Thế nào, chính là nghĩ tới người như vậy. Liêu Trưng thoáng chần chừ, còn muốn mở miệng hỏi lại, ai ngờ lão bà lại nhìn đám người, dứt khoát đem Dạ Đàm đăng nhét vào trong tay Liêu Trưng, vội vàng nói. Ta phải đi rồi, chóng chốc lát các cô nương đi ra ta còn phải bán đăng cho các nàng nữa. Ân, cô nương nhưng ngàn vạn lần đừng quên, phải đem răng này đem tặng cho hữu tâm nhân. Ân, sau một phen kỳ ngộ như vậy, Nam Cung Nhã cũng thật vất vả tìm cách tìm được đến Liêu Trưng. Trong lòng nghĩ phải cùng Liêu Trưng miêu tả thật tốt vẻ đẹp của hoa quỳnh, lại chưa kịp mở miệng, liếc mắt nhìn một cái đã thấy được Dạ Đàm đăng trong tay Liêu Trưng. Điển cố của hoa đăng, vừa rồi Nam Cung Nhã đã nghe hai cô nương mới quen biết kia giới thiệu qua. Cái gọi là đêm thất tịch, một là để cầu chúc nữ khất xảo. Khéo tay, hai là để cùng người trong lòng tư hội dưới ánh trăng. Nam Cung Nhã chính là cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Liêu Trưng đứng ở dưới ánh trăng, trong tay còn cầm một Dạ Đàm đăng đại biểu cho. Tư hội dưới ánh tư hội, Nam Cung Nhã lập tức liền ngây ngẩn cả người. Liêu Trưng tựa hồ còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn chưa phát hiện ra Nam Cung Nhã đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc một thân váy thiển đạm, nhạt màu, tóc đen tố châm, bị ánh trăng phủ một tầng lụa mỏng, cứ việc bộ mặt kia vẫn có chút lạnh, nhưng càng làm nổi bật cái loại đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bản kinh phong. Trên đường, người đi đường liên tiếp nhìn, còn có người nhiều chuyện âm thầm đoán hạng người nào mới có may mắn nhận được dạ đàm đăng. Một mỹ nhân như vậy, vô luận là ai cũng không có khả năng đem nàng trở thành nam tử. Mà ngốc Liêu Trưng lại không hề hay biết mình hoàn mỹ như thế nào, thế nhưng luôn hoài nghi mình đem nàng trở thành nam tử. Liêu Trưng rốt cuộc có phát hiện, quay đầu nhìn thấy Nam Cung Nhã mở to mắt bộ dạng ngốc nghếch. Chính nàng cũng không phát hiện ánh mắt của mình có vài phần nhu hòa, khẽ cười nói. Hoa có đẹp mắt không? Hảo, đẹp. Nam Cung Nhã không biết mình nói là hoa, hay chính là người ở trước mặt. Xem xong rồi liền đi thôi. Liêu Trưng tự nhiên vươn tay ra dắt nàng, nhưng mà vươn tay ra liền thấy một tay kia của mình còn cầm hoa đăng. Hoa đăng này, đêm đã khuya, dọc đường đi cánh hoa bay bay, mùi hương thoang thoảng. Người đi bên đường tựa hồ không biết mệt mỏi, vẫn là nhao nhao ồn ào. Mỗi người đều mang theo vẻ mặt khoái hoạt cùng thỏa mãn. Đột nhiên có người mở to hai mắt nhìn, là một dạ đàm đăng thuần tịnh vô hạ, dĩ nhiên ở trong tay một mỹ nhân, tặng cho một mỹ nhân khác. Tặng cho ngươi, cách chương.